Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu Trần Văn Bảo, con trai anh biết, đã được mẹ đưa thẳng vào Nam trong đêm để tránh khỏi mảnh đất đầy đau thương chết chóc. Chị Vũ Thị Nhung, vợ anh út, cũng không dám trở về nhà chồng nữa. Thậm chí các hộ dân xung quanh, dù không có họ hàng gì với gia đình ông Dạng, cũng dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác sinh sống. Mảnh đất rộng mênh mông với tổng số 3 ngôi nhà khang trang cùng 3 căn nhà ngang rộng rãi của đại gia đình ông Dạng, chỉ còn mỗi bà Phạm Thị Tâm, khi đó đã 77 tuổi, là bà thím và cũng là mẹ nuôi của ông Dạng trụ lại. Con trai nuôi, con dâu cùng các cháu chắt đều đã vong mạng, khiến lòng bà đau như cắt. Dù sợ hãi lắm, nhưng bà còn là người duy nhất của gia đình nên phải ở nhà để khói hương. Người đi về giúp đỡ bà Tâm là ông Nguyễn Văn Thông và ông Trần Văn Lưu. Chỉ có 3 người già cả đó dám đối diện với cái chết tưởng như đang cận kề trước mắt. Họ hàng ngày lo hương khói cho những người đã khuất, tiếp đón các nhà tâm linh ở khắp nơi về, trả lời hàng ngàn câu hỏi của các nhà khoa học, quan chức, lực lượng công an. Vào ngày 1 tháng 10, đúng một tháng sau hôm trăm ngày ông Dạng, sau đúng một tháng đám con cháu của bà nhất loạt lăn đùng ra đất dãy đành đạch, thì bà Phạm Thị Tâm cũng bị vận hạn ghé thăm. Theo lời anh Trần Văn Việt, hôm đó là buổi sáng, bà Tâm đang ăn cơm cùng hai đứa cháu thì bà kêu khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, sùi bọt mép, rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân y như con cháu. Gia đình đã khẩn cấp đưa đi bệnh viện đa khoa Thái Bình. Cũng theo lời anh Việt, bà Phạm Thị Tâm còn gọi là bà Khuê vì có chồng là ông Trần Văn Khuê. Ngày đó nhiều người thắc mắc không hiểu sao bà Tâm là mẹ ông Dạng nhưng lại chỉ nhiều hơn ông Dạng có 12 tuổi. Khi đó bà Tâm 77 tuổi, ông Dạng 65 tuổi. Thực ra bà Tâm là thím của ông Dạng. Bà Tâm là người xã Vũ Lạc, lấy ông Khuê nhưng không có con. Ông Khuê mất sớm, bố mẹ ông Dạng cũng mất sớm, nên bà Tâm nuôi dưỡng ông Dạng từ bé và coi ông như con ruột của mình. Vợ chồng ông Dạng từ trong sâu thẳm đã coi bà Tâm là mẹ và các cháu coi bà Tâm là bà, các chắt coi là cụ. Thậm chí người dân trong vùng cũng không biết gia cảnh ông Dạng và bà Tâm, nên họ mặc định là mẹ con. Họ cũng xưng hô là mẹ con chứ không phải thím cháu. Bà Tâm được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Các bác sĩ phải luồn ống nội khí quản để bà Tâm thở dễ dàng, nhằm tìm cách bảo toàn tính mạng cho bà. Tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến bà rơi vào trạng thái co giật nguy hiểm. Sau mấy ngày điều trị, bà Tâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Bà đã được đưa về phòng theo dõi, bệnh viện bố trí một phòng riêng để tiện giám sát, cũng là để lãnh đạo đến thăm. Gia đình phân công hai người lên trông coi là em dâu Bùi Thị Hợi, bà Hợi khi đó 69 tuổi ở xã Vũ Lạc, và bố vợ anh Trần Văn Út là ông Vũ Văn Bình, ông Bình lúc đó 52 tuổi, quê ở xã Vũ Đông. Tuy nhiên hai người này vừa lên trông bà Tâm được vài tiếng thì bỗng bùn rủn tay chân rồi lăn ra bất tỉnh. Chân tay co giật đùng đùng ngay tại giường bệnh. Thế là hai người lên trông nom bà Tâm lại tiếp tục nhập phòng cấp cứu. Điều kinh dị xảy ra ngay sau hôm hai người trông nom bà Tâm phải cấp cứu, đó là Bệnh viện Đa khoa Thái Bình tiếp tục đón nhận gần chục bệnh nhân có biểu hiện tương tự được chuyển lên từ nhà ông Thông. Khi họ gặt lúa cho đại gia đình nhà ông Dạng, mặc dù các bác sĩ khẳng định bà Tâm đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng sau đúng 20 ngày điều trị, theo dõi thận trọng, bà Tâm đã qua đời sau một cơn co giật bất ngờ ngay tại giường bệnh. Ông Nguyễn Văn Thông vẫn nhớ như in cảnh tượng hôm đó. Cái ngày bà Tâm chết vẫn ám ảnh tôi đến hôm nay. Hôm đó vào khoảng 5 giờ chiều, nghe tin bà Tâm chết, cả gia tộc họ Trần bỏ chạy tán loạn, không ai dám đến gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net